Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1792, chương 1790, đưa các ngươi đi tìm hắn. Kia đấu thi lão đầu nhi đem ta trở thành thân nhân bình thường. Không riêng gì không có giết ta, hơn nữa còn đem ta đan điền khí hải bên trong phong ấn kia thi ma năng lượng cho tiêu hóa. Không chỉ như thế, càng đem hắn 1/10 tu vi cũng không chút nào keo kiệt quán thâu đến trên người của ta. Cuối cùng càng là không chút tâm cơ nào muốn đem kia Long Hổ Sơn tuyệt kỹ tiểu diễn lục biến kiếm pháp cũng muốn truyền thụ cho ta. Thật là làm cho ta có loại áy náy phục sát đất cảm giác. Nhưng là chuyện này ta không thể đâm thủng. Chọc giận này đấu thi, ta cũng như thế không cách nào còn sống rời đi nơi này. Lúc này, ta vận dụng thảo mộc tinh hoa chi lực, thân thể nhanh chóng hướng phía địa động phía trên lôi kéo mà đi. Ánh mắt thì nhìn về phía kia đáng thương lại đáng yêu đấu thi lão gia tử. Kia đấu thi xem ra vẫn là 10 phần thích ta, nhìn ta rời đi, còn đang không ngừng hướng phía ta phất tay. Ai, làm nghiệt a, như vậy một cái đáng thương lão đầu nhi đều bị ta lừa gạt. Bất quá ta cũng là không có cách, thuộc về lời nói dối có thiện ý. Lão đầu nhi này ở chỗ này sơn động trong hơn mấy trăm năm. Cứ như vậy lấy một loại đấu thi thân phận tồn tại. Thi biến sau cương thi cái kia có thể bất hủ không thay đổi. Bất tử bất diệt, trừ phi có người ra tay, đưa nó giết đi, bằng không nó sẽ vẫn luôn tồn tại. Thế nhưng là như vậy, sống còn có cái gì ý tứ đâu. Bị huyễn thiết dây xích vây ở chỗ này, mãi mãi cũng không thể đi ra ngoài, vĩnh viễn cũng vô pháp thấy hết, còn không bằng tái thế luân hồi, một lần nữa làm người tốt. Bất quá mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, ta cũng không biết này đấu thi lão gia tử là thế nào nghĩ. Hiện tại ta còn có chuyện phi thường trọng yếu đi làm, chuyện bên này cũng chỉ có thể không làm để ý tới. Cũng không biết về sau còn có hay không cơ hội gặp lại này đấu thi lão gia tử. Bất quá ta chỉ sợ là cũng không dám đến rồi. Về sau hắn khẳng định sẽ theo trong miệng người khác biết được ta là giả trưởng giáo công tử. Đem hắn lừa gạt, gặp lại hắn thời điểm, hắn có lẽ sẽ trực tiếp đem ta giết đi ăn hết. Kia cũng là truyền thụ cho ta 1/10 tu vi. Tại vận dụng thảo mộc tinh hoa chi lực thời điểm, ta liền đã có cảm giác, thao túng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mấu chốt nhất là, hắn còn giúp ta tiêu hóa hết đan điền khí hải bên trong phong ấn kia thi ma chi lực. Lúc này tu vi của ta có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Không thể so sánh nổi, cho dù là đối mặt kia Pontiva thời điểm, ta cũng không cần tại trốn trốn tránh tránh. Có lẽ có thể cùng hắn có sức liều mạng, ngắn ngủi mấy giờ, vậy mà xảy ra nhiều chuyện như vậy, nói ra không nhất định có người thư, không nghĩ tới, tại này Long Hổ Sơn cấm địa bên trong, còn có thể xảy ra kỳ ngộ như vậy. Rất nhanh, ta liền bị những cái kia dây leo cho đưa đến đất bằng bên trên. Cuối cùng nhìn thật sâu một chút cái kia quỷ khí xâm xâm địa động, ta liền quay người rời đi, hướng phía ta đến phương hướng mà đi. Ra tới sau, ta liền sẽ nhị sư huynh tung ra ngoài, sau đó xoay người ngồi lên nhị sư huynh phía sau lưng. Một đường nhanh chóng theo đường cũ trở về. Tại trên đường trở về, bởi vì không biết làm sao ra vào chốn cấm địa này phương pháp, vẫn như cũ xúc động nơi đây pháp trận cơ quan. Cũng may tới qua một lần, đều có đề phòng, tất cả đều bị ta từng cái phá giải. Ra Long Hổ Sơn cấm địa sau, ta lại cưỡi nhị sư huynh lại đi trước chạy một đoạn thời gian. Rất nhanh liền tiếp cận cùng Bạch Triển bọn họ phân biệt địa phương. Thật xa, liền nghe được bên kia truyền đến một trận nhi đánh nhau tiếng vang. Nghe được động tĩnh này, trong lòng ta thoáng an ổn một ít. Có đánh nhau liền chứng minh Bạch Triển bọn họ còn tại kiên trì, cũng không có bị giết chết. Nghe được động tĩnh sau, ta vội vàng theo nhị sư huynh trên người nhảy xuống tới. Lại đem nhị sư huynh một lần nữa bỏ vào càn khôn bát bảo túi trong. Sau đó tế ra kiếm hồn, hóp lưng lại như mèo nhanh chóng hướng phía trước sờ lên. Đi không lâu lắm, ta liền thấy được một hồi lâu không gặp Bạch Triển bọn họ. Tình huống của bọn hắn so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt một ít. Tối thiểu cũng còn sống. Lý Bán Tiên cùng Nhạc Cường nhìn đều bị thương. Hai người đều ngồi trên mặt đất, trên khóe miệng đều mang vết máu. Lý Bán Tiên liền đem kia gương đồng trong hai cái quỷ vật đều thả ra. Phân tả hữu hai bên che chở bọn hắn hai người. Làm ta ánh mắt nhìn về phía Bạch Triển thời điểm, phát hiện Bạch Triển đang cùng Pontiva đánh nhau chết sống. Tự nhiên, Bạch Triển trên người bây giờ cũng có tổn thương. Bất quá ta nhìn thấy Bạch Triển lúc này trạng thái siêu mãnh. Hiển nhiên là vận dụng thỉnh thần nhập thân đại thủ đoạn. Đang cùng Pontiva đánh nhau chết sống túi bụi, mà Bạch Triển hiện tại mời ở trên người linh thể ta cũng không biết là cái nào. Nhưng khẳng định không phải Bạch Triển ra ra Bạch Anh Kiệt. Phía sau núi, nơi đây là Long Hổ Sơn phía sau núi. Đoán chừng gần đây có mai táng Long Hổ Sơn liệt đại tổ sư chỗ. Quỷ tiêu, quỷ tiên loại hình linh thể hẳn là có không ít. Giờ phút này Bạch Triển mời lên thân hẳn là Long Hổ Sơn nào đó một vị qua đời người có quyền. Lúc này mới miễn cưỡng có thể cùng Pontiva ganh đua cao thấp. Mà ta lần nữa hướng phía bốn phía đi nhìn thời điểm. Phát hiện trên mặt đất nằm ngổn ngang mười mấy bộ thi thể. Những thi thể này đều là trên cổ treo hài nhi đầu lâu Hắc Vu Tăng. Những người này đều bị Bạch Triển bọn họ xử lý. Chắc hẳn nhưng là Bạch Triển liền đã vận dụng thỉnh thần thuật. Bằng không chỉ bằng ba người bọn hắn. Khẳng định không phải những này Hắc Vu Tăng đối thủ. Ta nhìn lướt qua, phát hiện bốn phía không có tình huống khác. Đang muốn xông đi lên cùng Bạch Triển cùng nhau đối phó Pontiva thời điểm. Trong lúc đó, cùng Pontiva đấu túi bụi Bạch Triển phát ra rên lên một tiếng. Chính mình liền thoát ly chiến đoàn, chạy vội tới Lý Bán Tiên bên cạnh của bọn hắn. Bạch Triển vừa hạ xuống địa, liền phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó ta liền thấy Bạch Triển trên đỉnh đầu bay ra khỏi một đoàn cái bóng. Hướng phía đi xa mà ra, thỉnh thần nhập thân thủ đoạn không thể để cho linh thể ở tại trên người thời gian quá lâu. Như vậy không riêng gì đối Bạch Triển thần hồn bất lợi. Đối với phụ thân tại Bạch Triển trên người cái kia linh thể cũng đại vệ bất lợi. Lúc này giữ vững được lâu như vậy, Bạch Triển thân thể đã đến cực hạn, cho nên nhập thân vào Bạch Triển trên người cái kia linh thể mới có thể rời đi. Bạch Triển phun một ngụm máu sau, thân thể nghiêng một cái liền ngã trên mặt đất. Kia Pontiva hắc hắc cười lạnh một tiếng, nói: "Hảo tiểu tử, cùng Ngô Cửu Âm xen lẫn trong cùng nhau, đều có chút lợi hại thủ đoạn. Này thỉnh thần thuật dùng không sai, chỉ tiếc ngươi không có cách nào dùng lại lần nữa. Ngô Cửu Âm đã chết, đoán chừng còn không có đi xa. Lão phu cái này đưa các ngươi đi tìm hắn." Tiếng nói chuyện bên trong, kia Pontiva lắc một cái trong tay trường tiên, liền hướng phía ngã trên mặt đất Bạch Triển hung hăng quất tới. Mà ta đã kích phát ra kiếm hồn, dự định đi ngăn lại Pontiva cái kia roi thời điểm. Trong lúc đó, một đạo màu lam phù hướng phía Pontiva trên người đánh tới. Kia Pontiva hất ra roi bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hướng phía cái kia đạo màu lam phù đánh qua. Roi cùng màu lam phù đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang. Pontiva bị đạo này màu lam phù chấn hổ khu lắc một cái. Thân thể về sau lảo đảo hai bước, có chút giật mình nói: "Là ai? Nhanh lên cho lão phu cút ra đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục."